Chuyện về ngài Ajahn Brahm. Chúng ta đã gần tới phần cuối của cuốn sách này, Patipada, con đường tu tập của ngài Acharya Mang, thì thật là thích hợp để viết về một vị Acharya quan trọng, một vị đệ tử trực tiếp của ngài Ajahn Mang. Đây sẽ là diễn văn tưởng niệm và lưu bút về sự ưu tú của ngài cho những người chưa biết đến ngài. Tên của ngài là ngài Ajahn Brahm Brahma. Ngài đã sống tại chùa Quan Bản Dongyen tại quận Nong Han thuộc tỉnh Udon Thani và mới mất tại đó. Tôi đã đọc bản tiểu sử ngắn gọn được in và phát trong lễ hỏa táng của ngài. Nhưng từ đó đến nay, tôi đã quên mất một số chi tiết của nó. Vì lễ hỏa táng của ngài diễn ra ngày 6 tháng 3 năm 2514 Phật lịch, tức là năm 1971 Dương lịch. Tuy nhiên, có lẽ nhiều người chưa được đọc bản tiểu sử đó, nên tôi sẽ viết lại chuyện này một cách ngắn gọn, cho thấy ngài đã là một vị tỳ kheo như thế nào. Câu chuyện sau đây không kể về quãng đời ngài còn tại gia, mà chỉ có những sự kiện quan trọng và việc tu tập khi ngài là tỳ kheo. Trước khi xuất gia, có lẽ ngài đã tuyên bố với toàn thế gian rằng ngài có ý định từ bỏ mọi tài sản của mình và cho đi tất cả những thứ quan trọng, quý giá và những thứ vẫn còn dùng được cho đến khi không còn gì cả. Rồi ngài và vợ rời nhà, được làm lễ xuất gia và đi theo con đường của Đức Phật và các vị thánh tăng để đạt được trạng thái giống các vị ấy trong kiếp sống này. Vì họ không muốn tiếp tục sống qua vô tận sinh tử trên thế gian này thêm nữa. Những người muốn giúp đỡ có thể đến nhận những món quà này và tự do mang về dùng như đồ của mình mà không phải đền đáp lại gì cả. Nhưng họ phải đến trong khoảng thời gian mà ngài đã công bố, và có vẻ là ngài đã dành nhiều ngày để cho đi những món đồ này. Nhiều người nghèo khó đã đến chỗ ngài để nhận quà, và chỉ sau vài ngày thì tất cả tài sản của ngài đã ra đi. Ngài có nhiều của cải vì ngài là một thương gia giàu có và uy tín trong vùng, buôn bán mọi loại hàng hóa. Nhưng suốt cả quãng đời kết hôn, ngài không có con mà chỉ có vợ và họ hàng. Mọi người đều vui mừng với việc từ bỏ tài sản để xuất gia của ngài. Khi đã cho đi hết mọi thứ, ngài và vợ chia tay, mỗi người đi theo con đường riêng của mình. Ngài xuất gia thành tỳ kheo hành thiền khổ hạnh, rồi lên đường đi tìm ngài Ajahn Mang, người mà ngài đã gửi trọn đời phạm hạnh Brahmacharya của mình. Vợ của ngài đi theo con đường khác và xuất gia làm tu nữ với ý nguyện đạt được giải thoát khỏi luân hồi theo quyết tâm của mình. Họ đều trọn vẹn sống cuộc đời phạm hạnh Brahmacharya trong suốt quãng đời còn lại mà không áy náy và quan tâm tới thế giới vật chất. Cả hai đều là những tấm gương tốt cho người khác noi theo. Khi mới xuất gia, ban đầu ngài Ajahn Brahm không làm được như đã định. Ngài phải ở với ngài Ajahn Sara, người đã dạy dỗ ngài trong một thời gian cho đến khi thích hợp để rời đi. Khi đó, ngài du hành trong huyện Chiang Mai để tìm ngài Ajahn Mang, người lúc đó cũng sống ở đó. Mọi người nói rằng ngài Ajahn Brahm đã du hành khắp mọi nơi cho đến khi ngài qua tới Miến Điện và ở tại nhiều nơi ở đó. Ngài đi cùng với ngài Ajahn Chop, người có tính cách rất quyết đoán và can đảm, luôn sát cánh bên ngài dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Họ như hai viên kim cương không tì vết dính vào cùng một chiếc nhẫn, đúng nghĩa của hai người bạn đồng hành. Câu chuyện này do ngài Ajahn Brahm kể cho tôi, nhưng tôi không thể nhớ hết những điều ngài nói, mà chỉ có thể nhớ lại được những gì tôi viết ra đây. Tôi cũng xin được lượng thứ nếu có gì sai sót. Ngài Ajahn Brahm có rất nhiều trải nghiệm kỳ lạ và tuyệt vời liên quan tới việc tu tập của ngài, cả bên trong lẫn bên ngoài, khi ngài ở Thái Lan và cả ở nước ngoài nữa. Nhưng tôi phải bỏ qua những chi tiết đó và đi tiếp. Nghe chuyện về ngài, tôi cảm thương cho hoàn cảnh của ngài ở một số phần, ngất ngây sung sướng ở những phần khác và đầy ngưỡng mộ với khả năng chống chọi khó khăn của ngài, và cũng ngưỡng mộ những gì ngài đã trải nghiệm được trong quá trình tự phát triển mình. Hơn nữa, cách ngài đi bộ xuyên qua rừng rậm ở nhiều nơi mà thời đó không có làng xóm hay người qua lại là một điều rất phi thường. Những lúc như vậy, ngài phải chịu đựng rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. vì hiếm khi ở chỗ nào Ngài có đủ cho thân và thoải mái cho tâm. Ngài nói rằng, thỉnh thoảng họ mới đi qua một ngôi làng và xin được đủ thức ăn khi đi khất thực để giúp họ đi tiếp. Nhưng những ngày khác, họ phải nhịn và chịu cảm giác đói lả và qua đêm trong rừng núi khi lạc đường. Ngài nói rằng, du hành ở Miến Điện là đặc biệt khó khăn, vì đường mà họ đi chẳng có gì ngoài núi rừng với đủ loại thú và mèo, hổ, báo, vân vân. Đôi khi, họ phải trao gửi mạng sống của mình cho số phận khi đau khổ và khó nhọc là nhiều hơn mức họ có thể chịu đựng ngày qua ngày. Đến đoạn đó, dường như mọi thứ trong Ngài đã tới điểm tột cùng của sự chịu đựng, tất cả cùng một lúc. Hơi thở của Ngài như thể không còn nữa, vì tất cả mọi hoàn cảnh khác nhau đang đè nén và hành hạ thân và tâm. Nhưng cuối cùng, Ngài cũng đã chịu đựng được từng sự việc xảy ra, từng giờ và từng ngày trôi qua. Tâm của Ngài phát triển vững chắc và tự tin vào chính mình khi cuối cùng Ngài cũng gặp được Ngài Ajahn Mun. Từ đó, Ngài được chỉ dạy và rèn luyện liên tục. Ngài Ajahn Mun đã nhân từ giúp đỡ bằng cách cho phép Ngài nhập hạ cùng trong vài năm. Lúc khác thì Ngài đến rồi đi thường xuyên. Nói cách khác, Ngài đi du phương để phát triển bản thân ở những nơi khác nhau mà Ngài thấy thích. Rồi khi có vấn đề gì khởi sinh trong tâm, thỉnh thoảng Ngài lại quay về để được Ngài Ajahn chỉ bảo và hướng dẫn thêm. Ngài đã được Ngài Ajahn Mun chỉ dạy trong nhiều năm khi Ngài ở tỉnh Chiang Mai, và khi Ngài Ajahn trở về tỉnh Sakon Nakhon thì Ngài cũng đi cùng. Vị Acharya này có tính cách rất đứng đắn và nghiêm túc, và Ngài cũng rất quyết đoán và kiên cường, như cách ta thấy Ngài từ bỏ toàn bộ tài sản và những thứ quý giá để xuất gia đi trên con đường thực sự đúng đắn. Nhưng với kết quả tu tập mà Ngài đạt được làm nơi nương tựa cho tâm, chúng ta có thể nói ngắn gọn là Ngài đã đạt được sự giàu có to lớn thuộc loại vô giá tuyệt vời nhất trên một ngọn đồi heo hút ở tỉnh Chiang Mai, nơi Ngài sống cùng các bộ tộc vùng cao. Đó là điều Ngài kể cho tôi, trừ khi trí nhớ của tôi có vấn đề. Nhưng tôi không thể nhớ được tên của ngôi làng, ngọn núi hay huyện mà Ngài đã đạt tự do và cuối cùng đã thoát được khỏi gánh nặng của vòng sinh tử trong tâm mình. Sau khi Ngài Ajahn Mun trở lại sống ở tỉnh Sakon Nakhon trong vài năm, Ngài Ajahn Brom đi theo và nhập hạ ở chùa Suddhawasa ở tỉnh Sakon Nakhon. Đó là vào khoảng năm 2486 Phật lịch, tức là năm 1943 Dương lịch. Sau đó, Ngài trở về và dựng chùa ở ngôi làng quê mình Ban Đông Keng thuộc huyện Nong Han, tỉnh Udon Thani. Đây là quê của Ngài và cũng là nơi Ngài được hỏa táng như đã kể trên đây. Vào ngày hỏa táng Ngài, nơi đó rất đông Phật tử đã đến để cùng chia phước của buổi lễ. Họ đến từ mọi nơi xa gần khác nhau. Nhiều người từ Bangkok cũng dành thời gian của mình để tới. Nhiều người đến từ Chiang Mai, cho dù họ phải chịu nhiều nhọc nhằn và đường xá xa xôi mới tới được. Nhưng thực ra, tất cả những người đến dự lễ tang của Ngài không hề nghĩ đến khó nhọc và tốn kém, vì mục đích của họ chỉ là làm cho sự kiện này trở thành nơi phù hợp để bày tỏ lòng tôn kính với vị Acharya này. Do đó, ngôi chùa, nơi tổ chức tang lễ của Ngài mà bình thường có vẻ là rộng rãi và đón chào tất cả mọi người, cuối cùng thành ra không đủ lớn và trở nên chật chội, tắc nghẽn vì lượng người quá lớn. Cả cư sĩ lẫn tỳ kheo và sa di đến rất đông trong dịp này. Tuy vậy, họ không ồn ào hay náo động, vì mỗi người trong số họ đều đến với ý định trong sáng và tâm tính thành. Không có những động cơ ẩn giấu có thể làm phương hại cho buổi lễ và cho những người đã đến đó. Vào đêm của lễ tang, ban tổ chức của chùa đã sắp xếp phát thanh những bài giảng về Kamathana hành thiền cho những người có mặt suốt đêm sau lễ hỏa táng. Họ đã mời một số vị Acharya tài giỏi về Kamathana hành thiền đến thuyết pháp. Một số bài giảng về pháp nói chung, một số về định, còn một số về tuệ. Nhưng chủ đề thay đổi nên một số bài có lợi ích cho một số người đã xuất gia và theo truyền thống hành thiền khổ hạnh, vì nói chung là họ ít có dịp được nghe những bài pháp như vậy. Một số bài pháp thì có lợi cho những người cận sự áo trắng Upasaka và Upasika, những người quan tâm tới việc thực hành pháp, còn một số thì cho những người tại gia thông thường. Lễ hỏa táng thực sự được tiến hành vào lúc 10 giờ đêm ngày 6 tháng 3 năm 2514 Phật lịch, tức là năm 1971 dương lịch. Vào lúc hỏa táng, rất đông các tỳ kheo, sa di và các cư sĩ đã đến để bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương. Tất cả họ đều yên lặng và bình thản, thật mừng khi chứng kiến điều này, và có vẻ hầu hết đều đang niệm tưởng và quán chiếu phạm hạnh, và cũng như sự lỗi lạc tinh tế của Ngài Ajahn Brahm, người đã tu tập với lòng quả cảm như vậy và hy sinh mọi thứ không hề nuối tiếc hay mong đợi gì. Ngoài ra, Ngài đã truyền lại giáo pháp giác ngộ cho rất đông các đệ tử của mình, cả người xuất gia lẫn cư sĩ, cả nam lẫn nữ. Giờ đây, Ngài đã rời xa họ, đã tuân theo luật vô thường, Anicca, mà không một ai, dù có lòng tôn kính hay yêu quý Ngài đến thế nào đi chăng nữa, có thể ngăn cản hay chống lại, cho dù chỉ trong một tích tắc. Một số người chưa được thấy hay gặp Ngài có thể suy ngẫm nhiều hơn về luật vô thường, pháp dạy cho cả thế gian và mỗi người, hơn là nghĩ về pháp hạnh của Ngài. Khi công đoạn hỏa táng kết thúc, trong khuôn viên của giàn hỏa táng, ngoại trừ những người trong ban tổ chức chính thức ở lại để hoàn tất bổn phận với di thể Ngài, thì không ai khác được phép vào tham dự. Có lẽ là vì mọi người đã được thông báo nhiều lần trước đó để hạn chế đám đông, hoặc đó có thể là do quy ước của chư Tăng thấy tính hệ trọng và tầm giá trị vào thời điểm như vậy. Nhưng không dễ gì có thể làm sáng tỏ suy đoán này. Xương của Ngài biến thành xá lợi sau một thời gian ngắn. Nhiều người tới dự lễ hỏa táng Ngài Ajahn Brahm được trao những mảnh xương rất nhỏ sau hỏa táng của Ngài như lời nhắc nhở và một hình thức để tôn thờ Puja. Do đó, những mảnh xương của Ngài theo mọi người đi rất nhiều nơi. Vì thế, không thể nào theo dõi tất cả để biết những mảnh nào đã biến đổi trạng thái hay không. Nhưng sau đó ít lâu, một vị tỳ kheo được trao một vài mảnh xương đã mang đến và cho chúng tôi ở ngay chùa này xem. Mảnh xương đã biến thành hai viên xá lợi của Ngài Ajahn Brahm. Không lâu sau đó, tôi thấy trên tạp chí Sprisapada ghi rằng một phần xương từ buổi hỏa táng của Ngài đã biến thành xá lợi, trong khi những mảnh khác ở trong cùng hũ đó chưa thay đổi. Ta không thể không thấy kỳ lạ về phạm hạnh của Ngài, vì đây là dấu hiệu chắc chắn rằng Ngài đã chứng đắc được cốt lõi của Pháp. Nhiều người tu tập đã nghĩ như vậy từ lâu rồi, nhưng họ chưa bao giờ nói ra một cách rộng rãi như cách người trên thế gian thường nói. Vì đây là một vấn đề của Pháp, và người tu phải tự kiềm chế và cẩn trọng để không vượt ra ngoài giới hạn của những gì là đúng đắn và phù hợp. Đạt được giải thoát khỏi đau khổ. Ngài Ajahn Brahm nói với tôi vào năm 2486 Phật lịch, năm 1943 dương lịch, rằng Ngài đã đạt được giải thoát hoàn toàn khỏi cái rừng rậm của ô nhiễm và đống bất toại nguyện và đau khổ to lớn, và rằng Ngài đã làm được điều đó khi ở tỉnh Chiang Mai, nhưng không chắc là điều này xảy ra chính xác lúc nào. Sau này, Ngài trở lại tỉnh Sakon Nakhon. Do vậy, nói ngắn gọn, nghĩa là từ năm 2485 Phật lịch, khi Ngài nhập hạ tại chùa Suddhawasa ở Sakon Nakhon, cho đến khi Ngài mất năm 2513 Phật lịch là 28-29 năm. Điều đó cho thấy là từ ngày tâm Ngài đạt được tự do và làm chủ được các uẩn bằng tâm trong sạch, cho đến ngày cuối đời là một thời gian khá dài. Do đó, việc xương của Ngài biến thành xá lợi rất nhanh chóng trong vòng dưới một năm là điều hợp lý. Được biết, có ba vị sư đã trở thành A-la-hán ở tỉnh Chiang Mai trong thời nay, bao gồm thứ nhất là Ngài Ajahn Mang, thứ nhì là Ngài Ajahn Brahm, và thứ ba là Ngài Ajahn vẫn đang còn sống. Hai vị đó là đệ tử của Ngài Ajahn Mang, còn ở các tỉnh khác của Thái Lan, những tỉnh Đông Bắc, Isan như Sakon Nakhon, cũng có được các vị tỳ kheo lỗi lạc đã trở nên trong sạch trong Pháp, không ít hơn ở Chiang Mai. Nhưng họ không được biết đến nhiều, vì họ không phải là những người nói về những điều này, cũng như họ không tự quảng cáo về mình, và họ chỉ biết đến trong cộng đồng của mình và những người tu tập. Những địa điểm được đề cập ở đoạn trên là những vùng rừng và núi của những huyện tương ứng, nơi những người tu tập đến sống, tu tập và chứng đắc được đạo và quả như đã định. Nhưng họ làm điều đó một cách lặng lẽ, không ai biết cả. Do đó, nếu một vài câu chuyện của họ không được viết lại ở đây để minh chứng rằng điều đó hiện giờ vẫn có thể làm được, thì Phật Pháp sẽ chỉ là nói suông, vì bản chất thật sự của nó không nhìn thấy được từ bên ngoài. Do đó, tôi quyết định nhảy lên bàn chông và viết xuống một vài câu chuyện một cách khách quan nhất có thể, mặc dù tôi e rằng tôi không khỏi bị chỉ trích nặng nề từ những người không tán thành và không tin một số khía cạnh của những câu chuyện này như đã xảy ra ở một chừng mực nào đó. Những câu chuyện chép lại ở đây là dựa vào một là niềm tin vững chắc vào sự khéo léo và năng lực của những người tu tập, những người đã đạt được đến nền tảng cơ bản của tâm và pháp, vững chắc và không gì lay chuyển được, và cũng là những người có niềm tin không lay chuyển vào chính bản thân mình. Hai là cách họ nói, tuyên bố pháp được thuyết giảng đúng đắn Swakata với sự tự tin và chắc chắn hoàn toàn trong đó. Vì đó là những gì Đức Phật truyền lại cho chúng ta, rằng pháp được thuyết giảng đúng đắn này sẽ tồn tại và không biến đổi bởi quy ước thế gian đầy xảo quyệt và giả dối, và trở thành yếu tố cơ bản của một con người khi đã chọn và dựa vào chúng. Nhưng chúng không cho người đó một cảm giác tự tin rằng anh ta sẽ có thể được thở tự do trong tương lai. Thứ ba, cách họ nói về cách tu tập Patipatti và những chứng đắc Pativeda đạt được từ việc tu tập. Điều này cho thấy kết quả tu tập của họ, dù nhỏ hay lớn, chứng tỏ con đường này không phải là không có giá trị, hoặc uổng phí thời gian và công sức, không mang lại kết quả tương xứng với tất cả những khó khăn và nhọc nhằn gặp phải trong quá trình tu tập. Tất cả các vị Acharya được đề cập tới cho đến đây đã đạt được đạo Magga một cách viên mãn, có giới, định và tuệ được phát triển đầy đủ, và họ đã vượt ra ngoài mọi sự bình phẩm của thế gian. Họ là những vị Acharya đạt được quả Vimutti, giải thoát, tương xứng với những nguyên nhân và kết quả thu được từ sự thật không thể chối cãi của giáo pháp. Đối với những người vẫn tin rằng pháp vẫn tồn tại là pháp, họ là những vị Acharya đương nhiên sẽ đạt được đạo và quả thông qua việc tu tập tuân theo đường lối của pháp, và họ có thể sống trong mảnh ruộng Punakheta, ruộng phước báo và thiện lành, mà không còn thắc mắc hay không rõ ràng nào. Khi viết về các vị Acharya này, tôi không thấy nghi ngờ hay e ngại gì, và những câu chuyện về các vị ấy cũng không thể làm người đọc thất vọng. Tuy nhiên, chúng ta phải chấp nhận rằng ai cũng có khả năng và quyền hạn nghĩ khác với điều nêu ở trên mà không cần tư vấn hay xin phép bất kỳ ai hết. Vì trong Pháp có nói, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp của chính mình, là kẻ thừa tự duy nhất nghiệp của chính mình. Do đó, những người khác không nên can thiệp và cố chia sẻ một phần trách nhiệm. Điều này đối lập với khía cạnh này của quy luật về nghiệp đã được tuyên thuyết một cách rõ ràng từ xa xưa. Ngài Ajahn Brahm đã kể cho tôi là Ngài đã nhút nhát và khiếm khuyết thế nào khi Ngài mới xuất gia, và cũng là về một lần tới ở vùng núi của tỉnh Chiang Mai, không lâu sau khi xuất gia và trước khi Ngài được mục hạ, nghĩa là dưới một năm. Ngài du hành ở những nơi yên tĩnh và thanh bình ở vùng núi thuộc huyện Na Kẻ, tỉnh Nakhon Phanom. Khi quay trở về, Ngài lần theo đường mòn đi thẳng từ huyện Na Kẻ đến tỉnh Sakon Nakhon. Ngày ấy chưa có đường, và kể cả với xe kéo hay đường mòn cũng bị cây cỏ mọc trùm và khó mà thấy được ở nhiều nơi. Vì đi theo đường này khoảng 4 km từ thị trấn của Na Kẻ, có một khu rừng rậm rộng lớn, chiều dài của nó chạy theo một dãy núi có đủ loại thú rừng như hổ và các loài họ mèo khác. Những người nhút nhát gọi những nơi như thế này là nơi đáng sợ và không bao giờ muốn tới. Tình cờ, Ngài Ajahn Brahm tới khu rừng đó đúng lúc trời chạng vạng tối. Ngài không còn nến để thắp trong đèn lồng, và nếu Ngài quyết định đi tiếp bất kể là thế nào, Ngài sợ là sẽ lạc đường, không ai sống ở đó và không có nhà cửa hay làng mạc nào gần đó cả. Thậm chí lối mòn cũng bị cây mọc trùm kín và bị cây rừng chặn lối ở nhiều nơi. Nó khác hoàn toàn so với ngày nay, khi chính nơi này giờ đây có làng mạc và người ở khắp nơi, và kể cả khu rừng rậm cũng biến mất không dấu vết, và thay vào đó là những cánh đồng, nhà cửa và nông trường. Do vậy, Ajahn Brahm quyết định là Ngài phải qua đêm ở đó. Ngài chọn một chỗ bên lối mòn và treo cái ô lều của mình lên một cành cây, rồi dò dẫm trong lúc nhá nhem tối. Ngài lượm được một ít lá khô quanh đó, đủ để trải thành một chỗ nằm trên nền đất để ngài có thể ngã lưng. Từ đó trở đi, ngài nghỉ ngơi và hành thiền. Vào khoảng 9 giờ tối, khi ngài ngồi thiền định với sự lo sợ và hồ nghi về những thứ xung quanh theo nhiều cách khác nhau, thì một con hươu nhẹ nhàng tiến tới gần chỗ ngài. Nó không hề biết tới sự có mặt của ngài. Ngay khi con hươu, con vật nhút nhát và thận trọng, xuất hiện từ khu rừng quanh đó và tới đối diện với chiếc ô lều của ngài Achan và cái màn chống mũi rủ từ đó xuống, tạo nên một sự che chắn đầy đủ quanh ngài, bỗng nó thét lên một tiếng kẹt rất to, chỉ một tiếng thôi, và rồi nó nhảy trở lại vào rừng. Đầu nó đập vào cành và cây và sượt qua bụi rậm gây ra nhiều tiếng động. Ngài Acharya cũng giật mình và hoảng sợ đến nỗi ngài kêu "U-a" mà không suy nghĩ gì. Con hươu khi nghe thấy tiếng người thì hoảng sợ hơn nữa và chạy thục mạng vào rừng sâu. Ngay khi ngài Achan lấy lại được bình tĩnh và có niệm trở lại, ngài tự thấy xấu hổ là ngài đã kém cỏi đến thế nào và không thể nhịn được cười bản thân mình được. Ngài nói: "Tôi đây, một tỳ kheo đích thực, đã xuất gia sau khi xả bỏ mọi của cải của mình và đã sẵn sàng chấp nhận chết ở bất kỳ nơi đâu với một trái tim thấm đẫm pháp, thì sao mà chỉ có một con hươu, con vật hiền lành và bình thường nhất trong rừng có thể làm tôi sợ đến thế? Nó không giống hổ, lợn rừng, ma hay quỷ có thể làm người sợ. Mà trên thực tế, con hươu ấy đã phải bỏ chạy thục mạng trong hoảng loạn, khóc thét lên vì sợ tôi, người đang run rẩy sợ nó và mất hết tự chủ. Còn tôi, một người đàn ông, một tỳ kheo hành thiền chính cống, thì lại giật mình và sợ nó đến nỗi không thở nổi. Trạng thái này chẳng ra sao, không có niệm để kiềm chế tâm, để nó rơi vào một trạng thái thấp kém tới mức thể hiện sự không thích đáng chút nào về bản thân và tôn giáo của chúng ta, để con hươu nghe được rõ tới mức nó phải chạy thục mạng vào rừng mà không quan tâm đến các mối nguy hiểm khác. Nếu con hươu đó đủ thông minh để nhận ra rằng các vị tỳ kheo thật sự tin vào nghiệp và những người đã xả bỏ mọi thứ, thì không nhút nhát và dễ bị kinh hãi như vị tỳ kheo hành thiền này. Người đang thể hiện sự sợ hãi đến mức mất cả tự chủ, thì nó có thể đã nhận thấy mặt buồn cười của nó và bỏ đi mà cười rống lên về tôi là cái chắc. Còn tôi thì sẽ rất là xấu hổ, không còn mặt mũi nào mà làm tỳ kheo nữa. Nhưng may quá, nó chỉ là một con thú đi ngang qua và chỉ quan tâm tới mạng sống của mình. Và ý nghĩ như vậy không bao giờ khởi sinh, vì nó không quan tâm xem liệu người này là một kẻ điên hay là một người bình thường tử tế. Ngài Achan Rom kể rằng một lần, khi ngài ở trong khu rừng đồi thuộc tỉnh Chiang Mai, đã xảy ra một sự kiện bình thường hơn, không gây ấn tượng đặc biệt đối với ngài. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, khi ngài đi tắm ở con suối sâu dưới chân núi, ngài không bao giờ nghĩ có chuyện gì bất thường có thể xảy ra cả, vì chiều nào ngài cũng đi tắm ở con suối này. Nhưng hôm ấy, ngài đang bước dọc theo con suối nằm trong hẻm núi hẹp với bờ suối dốc đứng. Và khi ngài gần tới chỗ tắm sau khi đã đi dọc qua một đoạn suối nông và uống khúc, ngài rẽ ngang và bất ngờ tới đúng chỗ một con gấu cũng đang đi tới từ phía đối diện. Hai bên trông thấy nhau cùng một lúc và không có đường nào để thoát dễ dàng. Con gấu to lớn, run rẩy và sợ hãi nhảy lên bờ suối dốc rồi bị tụt xuống. Nó lại nhảy lên và lại bị tụt xuống. Và cứ như thế, 4 hay 5 lần không thành công, rồi mới nhận ra rằng nó không thể trốn bằng cách đó được. Nên nó quay đầu lại và chạy ngược lại theo hướng đã đến. Còn đối với ngài Achan, ta không thể nói là ngài sợ hay không sợ, vì cả ngài lẫn con gấu đều giật mình và lúng túng trước sự chạm trán này. Cả hai bên đều không còn một chút niệm hay tỉnh táo nào để giúp mình tự chủ. Điều này chỉ ra dấu hiệu rõ ràng là cả ngài lẫn con gấu đều bị bao trùm bởi nỗi sợ chết như thế nào. Con gấu nhảy lên và cố trèo lên bờ suối trong nỗi sợ hãi điên cuồng, trong khi ngài Achan chỉ đứng dậm chân ở đó, nên xung quanh hoàn toàn bị khuấy động và đục ngầu, như thể đất sét đã bị trộn lên để làm gạch hay làm đồ gốm. Trong khi đó, ngài ú ớ kêu "ơ ơ" liên tục mà không nhận thức được mình đang làm gì. Sau khi con gấu to lớn và thân thiện làm người ta thấy thương cảm ấy đã đi rồi. Ngài Acha nói rằng Ngài đã quay lại nơi ở của mình ngay lúc đó, vừa đi vừa thấy khía cạnh khôi hài của sự kiện này, và thương cho con gấu biết điều và tốt bụng. Điều mà Ngài không nhận ra là Ngài đã ướt đẫm mồ hôi như thể sắp chết trong suốt thời gian đó. Thật ra Ngài đã ướt đầm đìa và ướt hơn cả khi tắm bình thường. Ngài Achan kể rằng Ngài đã không thể tiếp tục mục đích ban đầu của mình là đi tắm mà rời chỗ đó ngay lập tức, vì Ngài nghĩ có thể sau khi con gấu nhảy lên nhảy xuống rồi chạy đi, nó sẽ kiệt sức và có thể quay lại để nằm xuống một tảng đá ngầm và trầm mình trong nước để thư giãn. Vì Ngài sợ rằng gặp lại nó một lần nữa có thể sẽ mang lại phản ứng hoàn toàn khác so với lần đầu tiên. Ngày hôm sau, Ngài lại đi tắm ở đúng chỗ đó, và Ngài tới điểm mà lần trước đã đối diện với con gấu. Ngài lấy cơ hội đó để kiểm tra lại tính chất của nỗi sợ chết, một điều xảy đến đối với mọi chúng sinh trên thế gian. Khi đã nhìn kỹ, Ngài kể rằng Ngài không thể không cười thành tiếng vì dấu vết của con gấu cố nhảy lên bờ và dấu chân của Ngài dậm lên dậm xuống trông nát như 10 con gấu và 10 vị tỳ kheo hành thiền đã quần thảo ở đây. Cả vùng ấy bị quấy lộn lên và sụp bùn, khó mà có thể nhìn thấy nền đất cũ. Nhìn cảnh tượng này khiến Ngài thấy vừa sợ vừa thương cho con gấu. Điều này xảy ra hàng ngày vì chỗ đó giống như một lời nhắc nhở mỗi khi Ngài đến đó tắm. Ngày nào, Ngài cũng thấy dấu chân của chính mình và của con gấu thể hiện nỗi sợ chết cho đến khi Ngài rời khỏi huyện đó. Thông thường, khi gấu gặp người bất thình lình, nó sẽ chồm lên người đó, cào xé và cắn người đó, làm cho người đó bị thương để không hành động được gì đã, rồi nó mới chạy đi. Gặp hổ thì đỡ hơn là gặp gấu, vì gấu sẽ tấn công trước khi chạy, trong khi hổ chỉ tấn công nếu nó đã bị bắn và bị thương, và khi đó nó dữ tợn và nguy hiểm hơn gấu. Do đó, Ngài Achan không thể không thất kinh bởi sự kiện này, mặc dù cuối cùng nó hóa ra vô hại. Tôi có cảm giác rằng viết về thực hành Kamathana thiền theo cách của Ngài Achan Mang là một nhiệm vụ nặng nề. Tuy vậy, viết cuốn sách này không nặng nề như việc viết về tiểu sử của Ngài Achan Mang, và tôi có chỗ dễ thở hơn ở đây. Dù là nặng nề, tôi đã không ngừng cố gắng với mọi khả năng cho công việc này. Còn liệu tất cả các bạn đã đọc và hiểu tới đây có đồng ý với điều đó hay không, và thấy điều đó là đúng hay sai và tốt hay xấu theo bất kỳ cách nào thì không rõ. Nhưng tôi chấp nhận mọi lời phê bình mà không muốn sửa chữa gì, vì trong cả hai cuốn, tiểu sử và cuốn sách này, tôi đã đặt vào tất cả khả năng và những gì tôi có thể mà không thể làm hơn được nữa. Rất nhiều các tỳ kheo đã và vẫn đang theo dòng của Ngài Achan Mang. Họ học vào thời kỳ đầu, những năm giữa và cuối của sự nghiệp giảng dạy của Ngài. Ngoài ra, còn có các vị theo học các đệ tử của Ngài và những người cùng nhận được sự dạy dỗ và cách thực hành đã được truyền lại cho đến tận ngày nay. Nhưng, như tôi đã nói trước đây, khi viết cuốn sách này, tên họ được giấu đi mà chỉ mô tả cách tu tập của họ. Lý do là việc tiết lộ thông tin sẽ làm khó cho chính bản thân tôi cũng như những người được viết tới. Điều này đã xảy ra với trường hợp của những vị có tên được tiết lộ trong cuốn tiểu sử Ngài Achan Mang, vì có vẻ là đã có một số phản đối với những người có tên được nhắc tới trong những sự kiện xảy ra với họ. Một số còn nói rằng tác giả phải làm như vậy với chính mình. Do đó, tôi phải chấp nhận quan điểm của họ và không đi ngược lại nguyện vọng của họ khi viết cuốn sách này. Tên của họ được giấu đi và chỉ kể những câu chuyện liên quan tới cách tu tập của họ mà thôi. Cách tu tập của từng vị tỳ kheo trong từng pháp sẽ là rất cứng rắn và khổ hạnh hay nhẹ nhàng là tùy. Ví dụ mức độ gian khổ trong việc không nằm hay ăn ít, những ai hành pháp của mình với sự cấp bách và kiên định cho đến khi họ thấy được khá rõ ràng kết quả khởi sinh một cách vững chắc, sẽ không yếu đuối từ bỏ để rồi tụt lại sao. Thực ra, kết quả đạt được từ những phương pháp ấy là tương tự nhau và bao gồm trạng thái an tĩnh và hạnh phúc trong tâm, cũng như việc khởi sinh niệm và tuệ ở các giai đoạn tiếp theo, vì đó là những pháp giúp đỡ và trợ giúp tâm đạt được mục đích cuối cùng trong mọi trường hợp. Do đó, điều quan trọng trong việc thực hành pháp là khía cạnh của pháp được dùng khi hành thiền để kiểm soát và hướng dẫn tâm, nghĩa là việc lặp đi lặp lại ban đầu. Từ để thiền chuẩn bị phải là cái phù hợp với xu hướng tính cách của hành giả trong từng giai đoạn và cấp độ. Việc để vị Acharya, người rèn luyện các đệ tử của mình, tự quyết định và xác định vấn đề này, và rồi vén mở một khía cạnh này của Pháp cho tất cả các đệ tử của mình hành thiền, mà không để ý tới tính cách và các tính khí khác nhau của các đệ tử, thì thực sự là không đúng. Vì một phương pháp đơn độc sẽ làm khởi sinh chướng ngại đối với những người có tính cách không phù hợp với khía cạnh này của Pháp, và họ sẽ không thu được kết quả đáng phải có. Vị Acharya chỉ cần có mặt để chỉ ra đường đi, sau khi đã giải thích các khía cạnh và con đường khác nhau trong Pháp, để những người đến tu học có thể chọn một trong số đó và rồi thực hành cho đến khi thu được kết quả. Sau đó, họ phải kể về kết quả đó cho Ngài Acharya. Nếu điều họ kể có gì mà vị Acharya thấy cần phải sửa hay phát triển theo một cách nào đó, Ngài sẽ chỉ ra cho từng cá nhân. Nhưng vị Acharya không phải là người tự mình xác định là các đệ tử phải theo pháp hành nào. Ngoại lệ duy nhất là rất ít các vị Acharya điêu luyện trong pháp hành và có tha tâm thông, Parachitta Vicha, khả năng biết được căn cơ, Upanishaya và trạng thái hiện tại của tâm người khác, cũng như rất điêu luyện trong các phương pháp giảng dạy một cách lanh lợi và thông minh. Khả năng đó kèm với bề dày kinh nghiệm giúp họ có thể quyết định từ để thiền chuẩn bị để người khác sử dụng cho đúng. Nhưng ngày nay, có thể tìm được người có khả năng và tài giỏi như vậy ở đâu? Việc tìm được người như vậy khó hơn rất nhiều so với việc tìm một viên kim cương tuyệt hảo không tì vết. Tìm được người tu tập đến khi biết được nhân và quả của từng loại ô nhiễm khác nhau khởi sinh trong tâm đã đủ khó rồi, chứ chưa nói đến khi vị ấy có đủ khả năng loại bỏ được ô nhiễm một cách rõ ràng và rồi đem điều mình đã chứng đắc được ra giảng dạy cho người khác đúng cách và hoàn toàn chắc chắn. Tìm được một vị thầy như vậy khó đến mức hầu hết mọi người cho rằng thời hưng thịnh của Đạo Phật không còn nữa, và rằng không còn ai có thể tìm được bản chất của sự thật Sara trong đó nữa. Mặc dù đó là hệ thống giáo lý đảm bảo cho vị thầy vĩ đại đầu tiên giác ngộ đạo, quả và niết bàn và được gìn giữ cho đến tận ngày nay. Trong khi đúng là như vậy đối với các Phật tử, thì liệu ai trong số họ có đủ tha tâm thông để biết được căn cơ và tình trạng tâm hiện tại của người khác một cách chắc chắn? Hay có đủ tự tin và chắc chắn để chỉ dạy một khía cạnh của Pháp dựa vào Pháp ở trong bản thân họ, được đảm bảo bởi cái ở trong bản thân họ, cái mà vị thầy cảm thấy chắc chắn, và làm vậy khi dẫn dắt nhiều đệ tử của mình để đạt được những kết quả vững chắc nơi tâm, và để tiếp tục cho đến khi họ có thể xuyên thấu và đạt được mức độ cao nhất của Pháp, mà không phải thay đổi phương pháp tu tập duy nhất đó để thích nghi với cấp độ tâm và mức độ pháp, Bhumi Citta, Bhumi Dhamma, thay đổi. Và cũng không phải thay đổi hay thích nghi với những thay đổi xảy ra trong ô nhiễm và lậu hoặc, những thứ có thể thích nghi và thay đổi theo những cách phức tạp nhất, phức tạp hơn cả những dấu chân của đàn bò trong trang trại. Trong thực tế, có lẽ là bất kỳ vị nào dạy theo cách này là để tạo ra cho mình quyền uy và sức mạnh với tư cách là một Acharya mà vị ấy tự dựng lên, hơn là vì vị ấy có phẩm chất của Pháp trong việc áp dụng vào thực tế tu tập trong tâm mình. Do đó, tôi rất nghi ngại trong việc chỉ dạy một pháp hành duy nhất, vì tôi thuộc loại tỳ kheo có bản chất và cá tính là phải chiến đấu. Do vậy, khi những người quan tâm và có ý định học Pháp mà hỏi tôi trả lời theo cách một tay cầm con rắn và tay kia cầm con cá, để người muốn tự rèn luyện mình có thể chọn được cái họ thấy là phù hợp tùy theo khuynh hướng riêng của họ. Như vậy, nó sẽ không đi ngược lại xu hướng tính cách của họ. Nếu họ chỉ bắt lấy bằng một tay, chẳng may vớ được tay cầm cá, thì sẽ có giá trị cho chính họ và cho người khác nữa. Nhưng nếu họ chỉ bắt tay bên kia vớ phải tay cầm rắn, họ sẽ trở thành rất có hại và nguy hiểm cho những người đến học hỏi từ họ. Nói cách khác, những người đến học hỏi chỉ được dạy một khía cạnh hoặc một pháp hành ngẫu nhiên và đó là tất cả. Như thể là giáo pháp chỉ có một cách đó dạy cho cả thế gian, trong khi trên thực tế, vị thầy vĩ đại và tất cả các vị thánh tăng đã hoàn mãn việc tu hành không chỉ với một khía cạnh của Pháp, mà với nhiều khía cạnh khác nhau. Hơn nữa, Đức Phật đã dạy các đệ tử và dạy thế gian đủ các khía cạnh của Pháp cho phù hợp với khả năng của các chúng sinh trên thế gian. Nhưng điều này có vẻ chỉ là một phần rất nhỏ trong trí tuệ và khả năng của Đức Phật, vị thầy tối thượng của thế gian.